Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 735, tại sao có thể có người như thế tồn tại? Vị kế tiếp, nghe ba chữ này, kiêu ngạo quảng cáo thương môn tức giận đến suýt chút nữa hất bàn. Chúng ta không nghe lầm chứ? Hắn lại còn nói vị kế tiếp. Hắn cho rằng là cái gì? Tiền mộ sao? Chúng ta mới phải nắm giữ quyền chủ động có được hay không? Bọn họ lần thứ hai cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Một vị vận động hàng hiệu quảng cáo thương thở phì phò qua. Hắn cảm thấy phi thường tất yếu đả kích một hồi vị trẻ tuổi này. Phi thường tất yếu cho hắn biết một hồi nhà tài trợ ở điện ảnh bên trong địa vị. Nhìn Trương Dương văn phòng cửa kính lần thứ hai đóng lại. Một đám quảng cáo thương cấp tốc hướng về Tom vây lại. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Người những kia điều kiện không nói ra sao? Ta thế nào cảm giác hắn thật giống không chịu đến cái gì đả kích a? Người trạng thái thật giống có chút không đúng vậy. Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Chúng quảng cáo thương ngươi một lời ta một lời. Gấp đến độ sắp giơ chân. Đúng là ra im nụ cười trên mặt lại nồng nặc một chút. Chính mình cho mình rót chén trà. Có tư có vị uống. Tâm tình sung sướng thưởng thức này ra vở kịch lớn. Có thể nhìn thấy người khác bị Trương Dương cả kinh hồn bay phách lạc. Cái cảm giác này thực sự là quá tươi đẹp. Nghe đồng bạn la lên. Tom rốt cục đã tỉnh hồn lại. Biểu hiện phức tạp nhìn những này tối ngày hôm qua còn thông qua khí những đồng bạn. Mấy lật muốn nói lại thôi. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra. Chỉ là ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Vừa nãy gặp tất cả. Thật sự rất khó tiêu hóa a. Cùng vô số đoàn kịch hợp tác qua hắn lúc nào gặp được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Đem mình vừa nãy không vui nói ra nhường bọn họ hài lòng một hồi. Hắn mới không. Loại này suýt chút nữa nhường hắn hoài nghi nhân sinh to lớn xung kích tại sao có thể chỉ có một. Mình hắn thưởng thức. Loại này trợn mắt ngoác mồm thật lâu không nói gì phức tạp tâm tình tại sao có thể chỉ có một mình. Hắn lĩnh hội. Bọn họ nhất định phải nếm thử. Liền, Tom quật cường trầm mặc, như là xương đánh cả giống như không nói một lời ngồi ở tại chỗ. Mặc kệ những người này hỏi cái gì hắn đều không mở miệng. Nhìn nguyên bản đi đả kích Trương Dương hắn lại như là chịu đến to lớn đả kích dáng dấp. Một đám quảng cáo thương trong lòng đã sắp muốn điên. Đến cùng phát sinh cái gì a? Người nói một câu sẽ chết sao? Thấy Tom trước sau không nói lời nào. Những người này cũng rốt cục từ bỏ hướng về hắn hỏi chút gì dự định. Dồn dập đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương văn phòng. Tom không hăng hái. Bọn họ tin tưởng Helen nhất định sẽ gấp bội đả kích Trương Dương. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến hắn kinh ngạc vẻ mặt. Ngẫm lại đều hơi nhỏ kích động đây. Kết quả, mấy phút sau. Helen cũng ngơ ngác đi ra phòng làm việc của hắn. Trong ánh mắt còn tràn ngập không che giấu nổi khó có thể tin. Hắn bây giờ, theo vào đi trong lúc đó cũng là như hai người khác nhau. Lần này, quảng cáo thương môn đều chấn kinh rồi. Đây là tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cái kia văn phòng là có cái gì ma lực sao? Tốt như thế nào tốt một người sau khi tiến vào đều thành cái này quỷ dáng vẻ. Vị kế tiếp, Trương Dương lần thứ hai nói ra nhường bọn họ suýt chút nữa hất bàn. Liền, người thứ ba quảng cáo thương đi vào. Mọi người lần thứ hai dâng tới Helen. Lặp lại vừa nãy hỏi dò Tom những câu nói kia. Nhưng là, Helen thật giống cũng là chịu đến sự đả kích không nhỏ. Ở mấy lật muốn nói lại thôi sau. Hắn hướng về Tom liếc mắt nhìn. Tom tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hai đạo đồng bệnh tương liên ánh mắt ở giữa không trung đan xen. Sau đó, Helen cũng trầm mặc, không nói một lời ngồi ở Tom bên cạnh. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cũng còn tốt, suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh cũng không chỉ có một mình hắn. Loại này có người làm bạn cảm giác thực sự là quá tươi đẹp. Càng làm cho hắn cảm thấy thư thái chính là... Ngày hôm nay ở căn phòng làm việc này người đều cũng bị rung động thật sâu một lần. Không nên hỏi, muốn biết chúng ta trải qua cái gì? Các ngươi sau đó đi vào liền biết rồi. Helen dùng một loại tràn đầy đồng tình mục chỉ nhìn. Những này nhanh muốn điên đồng bạn. Đột nhiên cảm giác thấy ngày hôm qua thông khí là cực kỳ buồn cười. Điều kiện hà khắc, đả kích hắn một cái. Cho hắn biết một hồi Hollywood quy tắc trò chơi. Chúng ta mới phải nắm giữ quyền chủ động. Ha ha ha ha ha. Nhân ra căn bản là không gì lạ. Không thèm khát các ngươi tài trợ a. Gặp phải một không để ý tài trợ đạo diễn. Các ngươi cái gọi là điều kiện hà khắc chính là một chuyện cười. Đi vào liền biết. Nghe Helen, một ít tính tình gấp quảng cáo thương thật sự sắp điên rồi. Thượng đế a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như vậy bị treo thực sự là quá dằn vặt người. Làm người thứ ba cũng là trợn mắt ngoác mồm đi ra thời điểm. Những này tính nôn nóng cũng không nhịn được nữa. Mỗi một người đều tranh cướp giành giật muốn đi vào trước. Bọn họ thực sự là không chịu được phần này dày vò. Bên trong phòng làm việc, Trương Dương một lần lại một lần từ chối những này quảng cáo thương môn quá mức yêu cầu. Xin lỗi, ta không chấp nhận điều kiện của các ngươi. Xin lỗi, cái này không thể nào. Các ngươi không thể chỉ định màn ảnh. Đây là do chúng ta đến quyết định. Chúng ta sẽ để cho các ngươi sản phẩm ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ chỉ định. Cái giá này quá thấp. Ngươi không thể nắm cái khác điện ảnh tài trợ phí theo chúng ta điện ảnh khá là. Nếu như là cái giá này thời điểm. Cái kia rất xin lỗi. Ta từ chối các ngươi tài trợ. Nếu như ngươi kiên trì những điều kiện này. Vậy chúng ta liền không có cần thiết bàn lại xuống. Không tài trợ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vị tiên sinh này, ta cảm thấy ngươi phi thường tất yếu chính xác bãi chính một hồi vị trí của chính mình. Chúng ta xưa nay sẽ không cầu các ngươi cho chúng ta tài trợ. Chúng ta điện ảnh cũng không thiếu nhà tài trợ. Dù cho là các ngươi hết thảy quảng cáo thương đều không tài trợ. Bộ phim này cũng như thế có thể đánh ra đến. Ngươi đừng quên, chúng ta bộ thứ nhất chính là như thế đánh ra đến. Các ngươi muốn sắp xếp diễn viên đi vào. Ha ha, tiên sinh, mở ra cái khác như vậy chuyện cười được không? Quảng cáo thương môn từng cái đi vào. Lại từng cái đi ra. Đi vào thời trạng thái không giống nhau. Nhưng đi ra thời trạng thái nhưng đều cách biệt không có mấy. Trời mới biết bọn họ ở căn phòng làm việc này chịu đến bao lớn xung kích. Trời mới biết trong lòng bọn họ lật lên bao lớn sóng to gió lớn. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hiềm nhiều tiền người. Liền bởi vì một cái nào đó điều kiện không phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi liền tình nguyện từ chối tài trợ cũng không chấp nhận cái điều kiện này. Liền có kẻ mặc cả đều trực tiếp bớt đi. Thượng đế a, trên thế giới tại sao có thể có người như thế tồn tại? Coi như là các ngươi đoàn kịch có tiền. Thế nhưng, phía trên thế giới này ai sẽ hiềm nhiều tiền a? Một vòng đàm phán qua đi, 11 vị quảng cáo thương đều bối rối. Nguyên bản là ôm đả kích người mục đích tới được, kết quả lại bị đối phương mạnh mẽ kích thích. Loại này to lớn chênh lệch thật sự suýt chút nữa nhường bọn họ tan vỡ. Trương Dương phòng làm việc rơi vào một mảnh rất quỷ dị trong yên tĩnh. 11 vị quảng cáo thương đều là ngơ ngác ngồi ở bên ngoài trên ghế salon. Đến nửa ngày đều không nói một câu. Nhìn thật giống là đang suy tư nhân sinh. Một bên khác, Raim phi thường thích ý uống, hắn không phải rất uống đến quán trà. Trong lòng thực sự là cực kỳ vui sướng. Trận này vở kịch lớn, thực sự là quá chấn động, quá kích thích, quá đặc sắc. Mà ở bên trong văn phòng, Trương Dương đã trở lại bàn làm việc của mình. Tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở. Quảng cáo thương, hắn đã nói qua nhường bọn họ suy nghĩ thêm một chút. Nếu như bọn họ đồng ý đoan chính một hồi chính mình thái độ, chuyện tài trợ còn có thể bàn lại. Nếu như không muốn, hắn cũng không đáng kể. Hắn tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng là có điểm mấu chốt nha. Loại kia vài phút ra hí quảng cáo hắn là làm sao cũng sẽ không thêm vào. Quá buồn nôn người. Bên ngoài, quảng cáo thương môn rất thất vọng a. Bọn họ cũng đã không biết nên làm gì. Tuy nói đại gia thương lượng được rồi muốn cho cái này tuổi trẻ đạo diễn lúng túng. Nhưng bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, vẫn là vì nói chuyện hợp tác đến a, là vì để cho tốc độ hai dặm xuất hiện bọn họ nhãn hiệu hoặc là sản phẩm đến a. Hiện tại biến thành bộ dáng này, có thể kết thúc như thế nào? Hợp tác không đàm luận thành, làm sao cùng công ty giao cho? Nhưng muốn cho bọn họ hiện tại liền hạ thấp điều kiện tiếp tục trao đổi, bọn họ cũng không làm được a. Nhiều như vậy quảng cáo thương ở chỗ này đây, ai không ngại ngùng đi đầu? Thật là mất mặt nha. Liền, phòng làm việc quỷ dị bầu không khí liền như vậy vẫn duy trì. Mãi đến tận hơn nửa giờ sau, mới rốt cục có người ý thức được như vậy ngốc ngồi ở đây thật giống cũng rất mất mặt. Nội tâm chịu đến to lớn thương tổn bọn họ cuối cùng vẫn là đi rồi. Bọn họ trước khi đi, Raim nhắc nhở bọn họ Trương Dương 2 ngày sau sẽ đi tới nó quốc bắt đầu quay chụp. Nghe lời này, chúng quảng cáo thương đều ở bên trong tâm sâu sắc khinh bỉ một hồi Trương Dương. Loại này lùi một bước để tiến 2 bước xiếc người cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt chúng ta. Trời, người không phải là muốn cho chúng ta hạ thấp điều kiện cho các ngươi tài trợ sao? Còn 2 ngày sau liền đi. Ngươi lừa ai đó? Chúng ta nhưng là nghe được rõ ràng. Lại quá chừng 10 ngày chính là các ngươi này cái quốc gia nhất long trọng một ngày lễ. Vào lúc này ngươi nói phải đi. Ngươi thật khi chúng ta ngốc sao? Nếu như nói hắn 2 ngày sau liền muốn đi, chẳng phải chính là mang ý nghĩa bọn họ ngày mai sẽ phải lần thứ 2 với hắn đàm phán. Này sao được a? Ngày hôm nay mới để xong những này điều kiện hà khắc. Ngày mai sẽ đem dưới sự yêu cầu hàng một đoạn dài. Này rất mất mặt a. Rất không phù hợp bọn họ nhà tài trợ thân phận a. Chúng quảng cáo thương đều không tin. Đều cảm thấy đây là Trương Dương đang đùa khôn vặt muốn cho bọn họ mau chóng hạ thấp điều kiện cho bọn họ tài trợ. Liền, ở 2 ngày sau thời gian trong, không có bất luận cái nào quảng cáo thương liên hệ Trương Dương. Đến ngày thứ 3, các đại quảng cáo thương trước sau nhận được tin tức, Trương Dương đã với tối hôm qua trên xuất ngoại đi tới nơi quay chụp. Cái gì? Nghe được tin tức này, các đại quảng cáo thương không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi đến biến sắc. Đi rồi. Hắn thật sự đi rồi. Lần này, các đại quảng cáo thương triệt để há hốc mồm. Thượng đế a, đây rốt cuộc là cái người nào a? Làm sao đều không theo động tác đến a? Người như thế không để ý chúng ta những này nhà tài trợ có phải là có chút quá tùy hứng a? Suýt chút nữa thổ huyết quảng cáo thương môn bận bịu cho Raim gọi điện thoại. Này hợp tác không đàm luận thành, bọn họ thật sự không có cách nào cùng công ty giao cho a. Đối với kết quả này, Raim cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Chỉ là nói cho bọn họ biết nếu như thật muốn lại nói chuyện hợp tác sự tình, liền đi nơi quay chụp tìm Trương Dương. Đồng thời hắn còn nhắc nhở bọn họ đến mau chóng lấy Trương Dương tốc độ. Bọn họ nếu như đi trễ, phim nhựa khả năng đều đập thật lớn bán. Nếu như phim nhựa quay chụp quá nhiều, quảng cáo muốn thêm cũng thêm không đi vào. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ, khẳng định không thể bởi vì phải thêm quảng cáo lại chụp lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các đại quảng cáo thương đều sắp khóc. Thời đại này, muốn đầu cái quảng cáo đều như thế khó khăn sao? Tiền này muốn tốn ra đều như thế không dễ dàng sao? Đây rốt cuộc xem là xảy ra chuyện gì à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.